Đó là phí bái sư. Từ nơi xa, truyền đến tiếng cười của đan quỷ. An Tại Hải nhìn sư tôn đi xa, cười cười, rồi mới quay người bỏ đi. Trên đường đi trong đầu hiện lên cái tên lão cha được. Phương Mộc. An Tại Hải hơi suy tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng nhanh chóng kết thúc, ngày hôm nay Mạnh Hạo vô cùng chờ mong, để Bạch Vân Lai đi dò xét xem có thể lấy được số linh thạch bán đan dược thu về hay không. Nhưng lúc hoàng hôn, Bạch Vân Lai mang theo khuôn mặt đau khổ đến trước mặt Mạnh Hạo, nói ra những lời như sét đánh ngang tai với Mạnh Hạo. Ta dùng rất nhiều cách để thăm dò, cuối cùng có được đáp án. Khụ khụ, viên đan dược đó sau khi được mua, không có linh thạch trả về. Ngươi cũng biết, người của phòng đấu giá. Làm sao dám đi tìm đan quỷ đại sư đòi linh thạch? Bạch Vân Lai thận trọng mở miệng. Mạnh Hạo ngay ra, như sét đánh ngang tai, hắn trợn tròn mắt, nổi cơn tam bành. Linh thạch của ta, 2 tỷ linh thạch của ta, đan quỷ, ngươi mua đan dược của ta, không trả linh thạch cho ta. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể dầu dĩ mà thôi. Mạnh Hạo dầu dĩ, vì 2 tỷ linh thạch với hắn mà nói, là một con số lớn khó có thể hình dung, nhưng Nam Vực hiện giờ, lại càng có nhiều người, cũng đang uất ức. Bọn họ uất ức là vì thập tuyệt đang xuất hiện trong đan phách của Tử Vận Tông. Huống hồ đó còn là đan ngộ sáng tạo, thiên hạ có 102. Sưng hô đan đỉnh đại sư, sau khi lần đan phách này kết thúc, lập tức được truyền ra, chấn động quá nửa Nam Vực, khiến cho vô số tông môn, hằng hà tu sĩ, gần như toàn bộ đều nghe nói đến 4 chữ đan đỉnh đại sư này. Tuy muốn tấn thăng đại sư, cần luyện được tất cả đan dược đều có 9 thành tác dụng trở lên, nhưng đan dược xuất hiện trong đấu giá lần này, cũng vẫn gây ra chấn động, lại thêm đan ngộ sáng tạo, khiến cho thân phận đan đỉnh đại sư này, không chỉ lập tức nổi tiếng, mà còn tràn đầy thần bí. Chương 352, sóng gió lại nổi. Về phần đan sư tầm thường trong sàn đấu giá mà nói, không ai tin tưởng, dù sao có được tạo nghệ đan đạo đến thế, trừ Tử Lô gia, thực rất khó tìm được người khác. Lời đồn này càng đồn càng mạnh, như một cơn cuồng phong quét ngang Nam Vực, những năm này, trừ liên tục xảy ra chuyện do các tông môn không ngừng tìm kiếm ở ngoài vãng sinh động ra, thì chỉ có chuyện Thái Linh Kinh năm đó của Mạnh Hạo mới có thể so sánh với đan đỉnh lần này. Thời gian trôi qua, lời đồn liên quan đến đan đỉnh đại sư càng lúc càng nhiều, đủ loại suy luận, dần dần xuất hiện cách nói hoàn toàn ngược lại về việc người này là Tử Lô. Dần dần có người cho rằng, đan đỉnh đại sư này có lẽ thực sự là một đan sư bình thường, nhưng lại có đan đạo thiên phú bất phàm, nói cách khác, nếu không sao lại xuất hiện trong đấu giá. Hiển nhiên tất cả mọi chuyện, ngay cả vị đan sư này cũng chưa từng ngờ được. Nếu là Tử Lô, vậy nhất định có thể nhân đó nói ra thân phận, nhờ lần đấu giá này, nâng cao tiếng tăm, thậm chí làm bước đệm để ngày sau tấn thăng đại sư. Cách nói này dần được mọi người tán thành, nhưng nhanh chóng gặp phải phản bác, khiến cho cả Nam Vực xuất hiện một đợt sóng gió quanh 4 chữ đan đỉnh đại sư này. Cuối cùng cho dù là ai, không thể không thừa nhận, vị đan đỉnh đại sư luyện chế gia thập tuyệt đan này, cho dù không phải đại sư thực sự, không bằng 3 vị đại sư, nhưng cũng được công nhận là người có khả năng trở thành đại sư nhất. Dù sao, đây là một viên đan dược 9 thành giữa sắp xỉ 10 thành. Nếu đến năm sau, vị đan đỉnh đại sư này có thể luyện thêm tuyệt đan mấy lần nữa, thì đan đạo Nam Vực chắc chắn không phải là 3 vị đại sư nữa, mà là 4 vị. Kể từ đó, cái tên đan đỉnh quật khởi, như cuồng phong quét qua, không ít người trong đó, còn trực tiếp cho rằng, vị đan đỉnh đại sư này. Trên thực tế đã có tạo nghệ đại sư từ lâu rồi, là vị đại sư thứ 4 của Nam Vực. Thanh La Tông, Kim Hàn Tông, Huyết Yêu Tông thậm chí Nhất Kiếm Tông, còn cả 3 đại gia tộc, toàn bộ đều lên tiếng vào lúc này, nói rằng các tông các gia tộc đều nhiệt tình mời vị đan đỉnh đại sư đó làm khách khanh, càng hứa hẹn hậu hĩnh. Lời lẽ của mấy tông môn gia tộc này nhất thời dẫn tới chấn động, khiến cho xưng hô đan đỉnh đại sư này lập tức như mặt trời giữa trưa. Ngoại giới chấn động, trong Tử Vận Tông cũng đồng thời dung chuyển, cho dù là Tử Khí Nhất Mạch hay Đan Đông Nhất Mạch đều đang bàn luận về đan đỉnh đại sư này. Lần lượt suy đoán, người này rốt cuộc là ai? Cũng không phải không ai nghĩ tới Mạnh Hạo, nhưng hiện giờ danh hiệu đan đỉnh đại sư này quá chói lóa, khiến cho người nhắc đến Mạnh Hạo đều bị người ta châm trọc, cho dù là Tử Khí Nhất Mạch hay Đan Đông Nhất Mạch,

Huynh nói xem có phải có quan hệ với Đan Đỉnh Đại Sư không? Lợi Đào nhìn Mạnh Hạo đầy ẩn ý, nói nhỏ. Mạnh Hạo mỉm cười, lắc đầu không nói, hai người nhanh chóng lên đến đỉnh núi, đứng ở bên mép quảng trường, Mạnh Hạo vừa nhìn đã thấy tên mập, cũng thấy cả Sở Ngọc Yên. Lúc này trên đỉnh núi, mười mấy chủ lô kể cả Sở Ngọc Yên đang cung kính đứng sau lưng hai tử lô đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, nhìn về phía tu sĩ Kim Hàn Tông. Vừa nhìn, Sở Ngọc Yên đã thấy tên mập đang ngáp ngáp, vẻ mặt ngái ngủ, gần như trong nháy mắt nhìn thấy, ánh mắt Sở Ngọc Yên lạnh đi, năm đó chuyện xấu giữa nàng ta và Mạnh Hạo chính là do tên mập Lý Phú Quý này truyền ra. Tu sĩ Kim Hàn Tông tới đây, số lượng không ít, mà có tư cách ngồi ở nơi này, không đến 10 người, còn mấy tên đệ tử nội môn như tên mập, đều đứng ở phía sau. Chương 354, muốn gặp Đan Đỉnh Đại Sư. Ngồi ở trước nhất, có hai người, một người là hộ pháp Kim Hàn Tông Đường Thế Thương, người này thoạt nhìn là trung niên, nhưng tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, lại khiến không ai ở Nam Vực dám xem thường, nếu Đường Thế Thương có thể tiến thêm một bước, đạt đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, thì trong cái thời đại mà Trảm Linh không lộ mặt này, chính là những kẻ đỉnh cao trong tu chân giới Nam Vực rồi. Lúc này y đang nói chuyện gió mây, ôn lại chuyện xưa với Ngô Đinh Thu. Một người khác, là một lão giả tóc bạc trắng, lão giả này nhắm mắt, không hề động đậy, nhưng ngồi ở đó. Lại giống như cách trở với trời đất này, thậm chí nếu có người nhìn vào người này, sẽ có cảm giác như thiêu đốt, dường như thân thể người này, chính là một lò lửa đáng sợ. Càng kinh người hơn là, xung quanh vị trí người này, mặt đất vốn là những tấm đá xanh, nhưng hiện giờ lại có từng nhánh cỏ xanh mọc lên, dường như khí tức của lão giả này, có thể khiến vạn vật được tẩm bổ vậy. Lão, chính là Sơn Cửu, một trong ba vị đại sư đan đạo của Nam Vực. Sau lưng lão, những tu sĩ khác của Kim Hàn Tông, dường như đều trở thành lá xanh, cho dù là tu vi Nguyên Anh, rõ ràng cũng đều bị sự tồn tại của lão giả áp chế. Mạnh Hạo và Lệ Đào đứng ở sát mép, hiện giờ bên người bọn họ cũng có không ít đệ tử lên núi, đều đứng vòng quanh chỗ này, nhìn về phía quảng trường, ánh mắt Mạnh Hạo quét qua trên người Sơn Cửu đại sư, lúc nhìn đến cỏ xanh xuất hiện xung quanh lão, con ngươi Mạnh Hạo hơi co lại. Đây là cảnh giới đan đạo gì, lại có thể khiến tấm đá xanh vô trung sinh hữu, sinh ra dược thảo. Đồng dạng, Mạnh Hạo cũng nhìn về An Tại Hải, lập tức trong lòng nổi giận, hắn nghĩ tới 2 tỷ linh thạch của bản thân. Bên phía Tử Vận Tông, Tử Lô Đan Sư An Tại Hải, nụ cười hiện lên trên mặt, cùng với Ngô Đinh Thu. Đang khách khí nói chuyện với Kim Hàn Tông Đường Thế Thương và ba vị tu sĩ Nguyên Anh am hiểu trận pháp sau lưng. Nhưng đệ nhất Tử Lô Đan Sư Lâm Hải Long ở bên cạnh, lại mặt mũi lạnh tanh, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo là nhìn thẳng Sơn Cửu. Cả quảng trường, dường như rơi vào trong băng hỏa, một bên cười nói hòa hợp, một bên lại băng hàng phong sương. Ha ha, Ngô Đạo Hữu đừng thử dò xét nữa, lần này Đường Mỗ tới đây, chỉ là nợ rề đi theo, hộ tống Sơn Cửu đại sư, còn về chuyện tình cụ thể, tại hạ không tiện mở miệng. Đường Thế Thương cười nói, nhìn Ngô Đinh Thu. Đúng lúc này, Sơn Cửu đại sư vẫn luôn nhắm mắt. Đột nhiên mở mắt, ngay khi lão mở mắt, liền nhìn lại ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hải Long. Lâm sư huynh, lâu rồi không gặp. Sơn Cửu đại sư im lặng giây lát, chậm rãi mở miệng, giọng nói lão tang thương, nhưng lại có một cổ lực lượng kỳ dị, lúc truyền ra, khiến cho cỏ dại xung quanh, theo đó dập dần. Lúc này lời nói vừa ra, trong quảng trường lập tức yên tĩnh, cho dù là Đường Thế Thương hay Ngô Đinh Thu, An Tại Hải, tất cả mọi người đều im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Sơn Cửu. Hai chữ sư huynh không dám nhận, Sơn Cửu đại sư tự trọng. Lâm Hải Long dửng dưng nói. Sơn Cửu im lặng. Hồi lâu sau, lão một lần nữa nói. Lần này Sơn Mỗ tới đây là muốn bái kiến Đan Quỷ đại sư, xin Lâm Đê O Hữu dẫn đường. Sư tôn không rảnh, xin Sơn Cửu đại sư về cho. Lâm Hải Long lạnh lùng, đối với Sơn Cửu trước mắt này, cho dù sư tôn không thèm để ý, nhưng y lại vĩnh viễn không thể quên được người này năm đó. Chính là bản thân dẫn vào tông môn, thậm chí luôn luôn hỗ trợ, không hề có chút tư tâm, chỉ vì người này có tư chất đan đạo, nhưng cuối cùng không ngờ, người này trở thành Tử Lô Đan Sư, lại phản bội sư môn, cho đến bây giờ, y vẫn không thể buông xuống được chuyện này. Sơn Cửu lại im lặng, mười mấy hơi thở sau hai mắt lão co lại, trong mắt giống như có ánh sáng của Đan Lô. Nếu Đan Quỷ Đại Sư đã không có thời gian, vậy Sơn Mỗ muốn gặp Đan Đỉnh Đại Sư danh tiếng truyền khắp Nam Vực gần đây của Đan Đông Nhất Mạch một phen. Lời này vừa ra, hai mắt Sở Ngọc Yên lập tức sáng lên, đệ tử Tử Vận Tông xung quanh, cũng đều sáng mắt ra, những ngày này, danh tiếng của Đan Đỉnh Đại Sư quá mức hiển hách rồi. Mạnh Hạo thì không hề lộ ra cảm xúc, lúc này hắn đã làm quen với thân phận của bản thân, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt của Sở Ngọc Yên hiển nhiên là sùng bái Đan Đỉnh Đại Sư. Trong lòng Mạnh Hạo mơ hồ có chút suy nghĩ xấu xa. Muốn gặp Đan Đỉnh Đại Sư. Lâm Hải Long ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Đan Đỉnh Đại Sư ở ngay trong tông môn, chẳng qua nếu hắn muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ đi ra, chuyện này lão phu cũng không có biện pháp mạnh mẽ ép buộc. Lâm sư huynh việc gì phải vậy, năm đó huynh có ân với đệ, cả Đan Đông nhất mạch đều có đại ân với Sơn Mổ, uống nước nhớ nguồn, chuyện này Sơn Mổ sẽ không quên. Sơn Cửu chậm rãi nói. Có ân. Đã có ân, tại sao lại phản bội tông môn? Ngươi có biết năm đó sau khi ngươi phản bội, sư tôn người ngồi ở Đông Sơn? Tay cầm đang dược ngươi luyện, nhìn về Đan Lô suốt ba ngày. Lâm Hải Long quát khẽ, đôi mắt lộ hàn quang. Sơn Cửu im lặng, rất lâu sau lão mới nhẹ giọng thì thầm. Vì đan đạo của đệ, không giống như con đường của sư tôn, vì nếu tiếp tục lưu lại tông môn, đệ sẽ không có đan đạo của bản thân, con đường đó mà cứ đi, có lẽ nhiều năm sau, đệ sẽ thành một đan quỷ khác, nhưng... đó không phải đệ. Năm đó lựa chọn của Liễu sư huynh, cũng giống như đệ. Cho nên đệ và huynh ấy mới cách nhau 300 năm, lần lượt rời khỏi tông môn. Sơn Cửu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Hải Long. Lâm sư huynh. Đệ tôn kính sư tôn, tôn trọng tông môn, chuyện này dù có thế nào đệ cũng không quên, nhưng đan đạo đệ theo đuổi, không phải dưỡng đan, cũng không phải độc đan của Liễu sư huynh, mà là pháp đan. Đan mà đệ luyện, không phải để uống, mà là dùng đan đạo nhập pháp đường, đan dược Sơn Cửu đệ luyện chế, là đan bảo. Tay phải Sơn Cửu vung lên, lập tức một viên đan dược màu vàng kim bay ra, đan dược này vừa xuất hiện, lập tức phát tán ra uy áp kinh người, mùi thuốc tỏa ra, nhìn thì như thuốc, nhưng lại cho người ta cảm giác rõ ràng, đan dược này là pháp bảo. Mùi thuốc kia, như bảo quang, màu sắc đó, như nắng mai chói lọi. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nghe được lời của Sơn Cửu, nhìn vào đan bảo trước mắt, dường như trong đầu, đã mở ra một cánh cửa mới về luyện đan. Đan có đạo, đạo có nghìn vạn, giống như thảo mộc sinh trưởng biến hóa. Mạnh Hạo lẩm bẩm, tự có minh ngộ. Đan này không thể uống, vì không gì không phá, là đan bảo Sơn Mổ luyện chế, bảo quan này có thể hút linh, vì ở bên trong có thảo mộc sinh trưởng tự thành trời đất, cũng có thể nói, đây không phải đan dược, mà là pháp bảo không thể phá hủy. Xin Lâm sư huynh đánh giá. Sơn Cửu nói xong, tay phải đưa tới. Lập tức đan dược vàng kim bay về phía Lâm Hải Long, bị Lâm Hải Long cầm lấy trong tay. Chương 355, tình thế bắt buộc bàn môn tả đạo, cũng dám cầm gia làm mất mặt Đan Đông nhất mạch ta. Lâm Hải Long liếc nhìn đan dược trong tay, hai ngón tay dùng lực, nhưng lại không thể bóp nát nó. Phải biết rằng tu vi của y đã là nguyên anh trung kỳ, đã đến mức không cần lợi dụng thuật pháp. Cũng có thể dùng hai ngón tay bẻ gãy pháp bảo. Nhưng hiện giờ, lại không thể khiến viên đan dược này chảy xước chút nào. Con đường đan đạo, lấy dưỡng đan làm chủ, thuật bàn môn tả đạo này, đan đông nhất mạch ta ai cũng luyện được mà không thèm luyện, cũng xứng gọi là đan. Lâm Hải Long vung tay. Ném đan dược trong tay về phía Sơn Cửu, dửng dưng nói. Đan này không phải dùng kim thiết luyện chế, cũng không có pha lẫn tinh thạch. Mà dùng 37.924 loại thảo dược, mượn sự biến hóa phối hợp của nó mà thành, sinh sinh bất tức, ngũ hành viên mãn, tự xưng thiên địa. Loại đan đạo này, mới là đại đạo của đan dược, mà không phải chỉ nuôi dưỡng, như trời cao đất rộng này, năm đó lão phu nhìn được thiên viên, từ đó có cảm ngộ, mới sáng tạo ra đan giới nhất mạch, rồi luyện chế ra thiên địa đại đan, đan này trông có trời cao, có đất rộng, như một thế giới. Sơn Cửu từ từ nói, sau khi đón lấy đan dược lại ném đi. Đan dược này lại rơi vào trong tay tên mập. Lý Phú Quý, đệ tử nội môn Kim Hàng Tông, tu hành phệ linh đại pháp, bẩm sinh thần lực ngưng tụ ở trong răng, Lâm sư huynh đã nói đan này là tả đạo, đan đông nhất mạch ai ai cũng có thể luyện, vậy hôm nay nếu có người có thể luyện ra đan dược không bị thằng nhóc này cắn vỡ, vậy Sơn Mổ lập tức đưa ra đan phương đan này. Còn nếu mọi người không làm được, thì xin mời sư tôn đến đánh giá đan dược này của Sơn Mổ. Đôi mắt Sơn Cửu lóe lên, trầm giọng nói. Tiếng lão vang vọng, lập tức khiến xung quanh yên tĩnh. Lâm Hải Long hừ lạnh một tiếng. Loại đan phương này, đan đông nhất mạch ta không cần. Gần như trong lúc Lâm Hải Long nói ra, Đường Thế Thương bên Kim Hàng Tông ho khan một tiếng, từ trong tay lấy ra một bình đan dược. Bình này nguyên bản màu xám, nhưng đến miệng lại có khá nhiều chấm đen, còn có một cảm giác năm tháng tang thương xuất hiện trên đó. Dường như đã lâu không thấy mặt trời, bị chôn vùi lâu lắm rồi. Đan đạo thượng cổ, một viên thần đan ngưng khí tầng 10. Đường Thế Thương nói xong, không nói thêm gì nữa. Nhưng một câu này của gã lại lập tức hấp hẳn ánh mắt của tất cả đan sư ở Đan Đông Nhất Mạch. Ai nấy đều nhìn về phía bình đan dược, đặc biệt là An Tại Hải, ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Cho dù là Lâm Hải Long cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Ngưng khí tầng 10, đó là cảnh giới truyền thuyết, truyền rằng sau khi hoán thiên, thì không còn con đường 100%, cho nên thần đan này là tu luyện đan đạo thượng cổ, cảm ứng biến hóa của thiên địa, luyện chế ra kế tục con đường viễn cổ, khiến người ta có cơ hội một lần nữa bước lên con đường ngưng khí tầng 10. Nhưng đáng tiếc, đan dược này vào thời thượng cổ đã cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn có hiệu quả. Nhưng cho dù thế nào, thần đan này ra, nếu có thể nghiên cứu một phen, đối với tu sĩ đan đạo hiện nay, chỗ tốt cực lớn, khó có thể hình dung. Kim Hàng Tông lấy ra đan này, có thể nói là đã có chuẩn bị trước mà đến. Viên thần đan này bảo tồn còn khá hoàn chỉnh, với đan này, muốn cược với Lâm Sư Huynh một phen, Huynh, có tiếp hay không? Sơn Cửu Dững Dưng nói, lời nói không nhanh không chậm, nhưng tới tai Lâm Hải Long, lại trở nên đầy áp bức. Tiếp, hay là không tiếp, đây là một vấn đề. Nếu tiếp, thì một khi không thể luyện chế ra đan dược thằng nhóc kia không thể cắn nát, thì chuyện hôm nay sẽ thành trò cười. Nhưng nếu không tiếp, thì rõ ràng là trốn tránh, nếu là đấu pháp thì cũng đành, nhưng đấu đan. Mà đối phương chỉ đưa ra một thằng nhóc chút cơ. Lâm Hải Long không có lựa chọn, trận chiến này, không thể không tiếp. Kim Hàng Tông hiển nhiên đã đoán được điều này, vì thế lần này tới đây, có thể nói là cực kỳ long trọng, chính là muốn dùng chuyện này làm cớ, khiến cho Đan Đông Nhất Mạch, bắt buộc phải đấu. An Tại Hải vẻ mặt khó coi, nhìn Lâm Hải Long một cái, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khó khăn trong mắt đối phương, chính vì đối phương chỉ phái ra một kẻ chút cơ, hơn nữa là muốn so việc cắn không vỡ. Nếu Đan Đông Nhất Mạch phái ra Tử Lô Đan Sư, thì cho dù có thắng, cũng là thua rồi. Cho dù là chủ lô, cũng không thể ra mặt, địa vị không cân xứng, thắng cũng là thua, mà nếu thua thì còn gì mặt mũi nữa. Ngô Đinh Thu cũng cau mày. Chính lúc mọi người đang im lặng, tên mập tinh thần phấn chấn bước ra mấy bước, đứng bên cạnh Sơn Cửu, cầm lấy một khối linh thạch, đưa vào trong miệng nhai nát, nhìn đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, nhếch miệng cười, lại lấy ra một thanh phi kiếm, bắt đầu gặm. Cứ như là muốn làm cho răng sắc hơn nữa vậy. Cảnh này khiến người của Đan Đông Nhất Mạch đều trợn tròn mắt. Thầm hít một hơi. Đây là răng gì chứ, thằng mập này ta đã từng nghe nói răng miệng nó, có thể cắn nát phi kiếm. Trong lúc xung quanh đang bàn luận, Mạnh Hạo lại có vẻ mặt cổ quái, hắn nhìn tên mập lúc này đang dương dương tự đắc, đặc biệt là hàm răng đang lấp lánh ánh sáng kia, trong lòng có hơi cảm khái. Dù sao năm đó lúc còn ở Kháo Sơn Tông, chính Mạnh Hạo là người nhắc nhở tên mập phải luyện tập răng nhiều hơn. Nhìn tên mập cắn nát linh thạch, sắc mặt Lâm Hải Long và An Tại Hải càng thêm khó coi, câu chặt đôi mày, chuyện này không tiếp thì không được, nhưng nếu tiếp, trừ phi trong gần nghìn đan sư ở đây có người thành công. Mới coi là thân phận tương xứng mà thắng, nếu đổi là chủ lô tham dự, thì rất không thích hợp. Huống hồ, nếu chủ lô mà còn thua, thì với Đan Đông Nhất Mạch, thực sự rất khó coi. Còn nếu đan sư thua, thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Xin chờ trả lời của Tử Vận Tông. Hộ pháp Đường Thế Thương của Kim Hàng Tông, mỉm cười nói. An Tại Hải cau mày, ánh mắt quét qua đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, đột nhiên dừng lại trên người Mạnh Hạo, tuy chỉ là quét qua, nhưng dù sao hắn cũng từng điều tra về Mạnh Hạo, lập tức đã nhận ra. Đan dược tả đạo, chủ lô không đáng đi luyện, đan sư Đan Đông Nhất Mạch cả nghìn người. Tự có người có thể luyện loại đan dược này. An Tại Hải đột nhiên mở miệng, Lâm Hải Long bên cạnh ngay ra, y đang nghĩ cách lẩn tránh chuyện này, nghe được lời nói của An Tại Hải, trong lòng hơi động, hơi gật đầu. Lệ Đào, ngươi tới luyện. Ánh mắt Lâm Hải Long dừng lại trên người Lệ Đào bên cạnh Mạnh Hạo, còn về Mạnh Hạo đã bị y bỏ qua. Đôi mắt Lệ Đào co lại, hít sâu một hơi, chắp tay vái hai người Lâm, An, còn đám người Ngô Đinh Thu của Tử Khí Nhất Mạch, Lệ Đào y thân là đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, không bái cũng được. Cho ngươi địa hỏa tinh, mau chóng luyện ra. Lâm Hải Long nhìn Lệ Đào. Ánh mắt như nhìn vãn bối, có vẻ tán thưởng, y để ý đến Lệ Đào cũng không lâu, trong đan phách lần trước, Lợi Đào tuy bị Đan Đỉnh che mất phong quang, nhưng trong mắt Lâm Hải Long, Đan Đỉnh thần bí, mà Lợi Đào này tuy còn kém xa, nhưng lại là một hạt giống tốt. Nói rồi, Lâm Hải Long vung tay áo, một khối tinh thạch màu tím bay ra, tinh thạch này vừa rơi xuống, tức thời nền đá như bị nung chảy, nhiệt độ lập tức tăng cao, Lợi Đào hơi chậm ngâm, lấy ra Đan Lô Dược Thảo, lập tức luyện chế. Có địa hỏa tinh trợ giúp, tốc độ luyện chế tăng thêm rất nhiều, Lợi Đào cũng có ý đẩy nhanh tốc độ luyện đan. Chỉ trong thời gian 2 tuần hương, đan lô vang động, một viên đan dược màu trắng trong nháy mắt bay ra. Đan dược này là Lợi Đào ngưng tụ mấy trăm loại thảo dược cứng rắn mà thành, tuy nói thời gian luyện chế ngắn ngủi, nhưng lại là lúc y phát huy trình độ cao nhất, y tự tin, cho dù là mãnh hổ có cắn, cũng không thể tan vỡ. Đan dược vừa ra, Lợi Đào không hề nhìn, liền ném đan dược này về phía tên mập, sau khi tên mập bắt được, liền ho một tiếng, thấy tất cả tu sĩ xung quanh đều chăm chú nhìn, liền bỏ thẳng viên đan dược vào mồm, cắn mạnh một cái, đan dược lập tức vỡ tan. Chỉ thứ đồ phế phẩm này, có đem da mài răng cũng không được. Vẻ mặt tên mập khinh thường, nhổ đan dược trong mồm da, có vẻ vô cùng cao ngạo. Sắc mặt Lâm Hải Long rất khó coi, lại chỉ mấy đan sư ra luyện đan, nhưng mỗi lần luyện ra, đều bị tên mập dễ dàng cắn nát, liên tiếp nhổ ra, lời nói càng thêm kiêu căng. Ai, hàm răng của tiểu ra, muốn tìm được đan dược cắn không nổi, quả là khó mà, đời người cô độc. Các ngươi ai có bản lĩnh, nhanh luyện ra một viên ta không cắn được đi. Tên mập càng thêm đắc ý, lần đan phách trước gã đã tức anh ách, lúc này được phát tiết ra, cảm thấy rất thoải mái. Sắc mặt Lâm Hải Long càng lúc càng khó coi. Tay phải đột nhiên vỗ lên mặt bàn. Đan sư đan đông nhất mạch, ai có thể luyện chế ra đan dược mà tiểu tử này không cắn được, lão phu làm chủ, lập tức tấn thăng chủ lô. Lâm Hải Long nhìn vẻ mặt dửng dưng của Sơn Cửu, trong lòng tức giận, lúc này bỗng nhiên mở miệng, lời nói truyền gia vang vọng, cho dù là đan sư dưới núi, cũng đều nghe thấy, ai nấy sau chút sửng sốt, đôi mắt liền lộ ra tinh mang. Cho dù là Mạnh Hạo, cũng phải hít hà, nhìn về phía Lâm Hải Long, trái tim cũng đập nhanh hơn. Đan sư tấn thăng chủ lô, cực kỳ nghiêm khắc, trừ khi là tấn thăng đặc thù, nếu không cần thân phận đan sư 60 năm. Tu vi trúc cơ, hơn nữa phải luyện chế được toàn bộ mấy nghìn loại đan dược, mà mỗi loại đều không kém hơn 5 thành dược hiệu của Thảo Mộc, quan trọng nhất là, đan dược nộp lên tông môn, phải đạt trên 1000 vạn. Mới có thể đủ tư cách. Nhưng chỉ tư cách đầy đủ thì vẫn chưa được, cuối cùng còn phải được tất cả chủ lô đan sư chấp nhận, chỉ có người được tất cả chủ lô đều chấp nhận, cuối cùng mới có thể tấn thăng chủ lô, mà một khi người tấn thăng không phải duy nhất, thì lại phải tiến hành đấu đan một cách nghiêm túc, như thế cuối cùng mới chọn ra một người trở thành chủ lô đan sư. Trước đây Mạnh Hạo cũng từng nghĩ tới chủ lô, thậm chí đã tính đến dùng thân phận đan đỉnh đại sư, đi lấy danh phận chủ lô, nhưng việc này còn cần suy xét. Nên vẫn luôn trần trừ, hôm nay nghe được lời nói của Lâm Hải Long, hắn lập tức hít sâu, hai mắt sáng ngời. Chuyện này, với hắn mà nói, là một cơ hội trăm năm khó gặp. Đan sư có tâm trạng này không hề ít, lúc này ai nấy đều hít thở dồn dập, loại cơ hội này nếu nắm bắt được, trực tiếp tấn thăng làm chủ lô, thì từ đây cánh cửa đan đạo mở rộng, cho dù loại chủ lô này đã định sẽ không được bất cứ chủ lô nào khác chấp nhận. Đã định một khi thành công, thậm chí sẽ bị người ta coi rẻ, lời bàn tán sẽ không ít, nhưng dù sao cũng là một cơ hội tốt cực kỳ khó gặp. Cho dù bản thân không đủ tư cách chủ lô, nhưng một khi đã thành chủ lô, là có thể tiếp xúc với những phương pháp luyện chế khác, trong tông môn có không ít bí phương phối hợp thảo dược chỉ mở ra với chủ lô, những thứ này đủ để một đan sư, đột phá mạnh mẽ, chỉ là có lẽ đời này sẽ không thể tự sáng tạo ra một phối hợp thảo mộc nào, nhưng cho dù là như vậy, có được địa vị chủ lô, cũng đủ để đại đa số đan sư điên cuồng rồi. Mà những lời này là từ miệng Lâm Hải Long nói ra, với tư cách tử lô lớn nhất, bán đại sư trong tông môn, không ai không tin lời y. Tên mập, không phải huynh để làm khó ngươi, mà cơ hội này, ta buộc phải có. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn tên mập còn đang đắc ý một cái, hơi chút ngại ngùng thầm nhủ. Chương 356, Lý Phú Quý chết vì sĩ diện. Gần như trong chớp mắt giọng Lâm Hải Long truyền ra, tất cả đan sư đến đây, ai nấy đều thở gấp, đôi mắt lộ ra tinh mang, 6 chữ lập tức tấn thăng chủ lô, đối với tất cả đan sư mà nói, đều là một cơ hội cực lớn. Cơ hội này có nắm được hay không, chưa hẳn đã quyết định vận mệnh tương lai của bọn họ, nhưng cũng không kém là mấy. Cơ hội này, nếu có thể nắm được, một bước lên trời cũng là tất nhiên. Từng đan sư trong nháy mắt lao ra, đưa mắt nhìn thử, mấy trăm đan sư trên chúc, từ chân núi chạy thẳng lên đỉnh núi, lúc này trên quảng trường. Cho dù là Sơn Cửu cũng không ngờ Lâm Hải Long lại có thể nói ra những lời đó, đôi con người bất giác co lại. Bằng vào hiểu biết của lão với Lâm Hải Long, người này tuyệt đối không mở miệng lung lung, những lời này nhất định có thâm ý, suy nghĩ một chút, Sơn Cửu đột nhiên sáng mắt lên. Trừ khi y muốn ép vị đan đỉnh đại sư kia ra. Có cùng tâm tư này, còn có Sở Ngọc Yên và mười mấy chủ lô đan sư bên cạnh, ai nấy đều ánh mắt lấp lánh, có cả chờ đợi, còn về An Tại Hải, khóe miệng y lộ ra nụ cười, như có như không liếc nhìn Mạnh Hạo, đối với những lời này của Lâm Hải Long, trong lòng y hiểu rõ. Chỉ là đan đông nhất mạch hiện giờ, trừ đan quỷ đại sư ra, chỉ có An Tại Hải y biết được, đan đỉnh đại sư chân chính là ai, nhưng chuyện này y tự nhiên sẽ không truyền ra, thái độ của đan quỷ đại sư mơ hồ, nhưng thái độ đó, lại như lệnh cấm, khiến cho An Tại Hải không hề nhắc tới hai chữ đan đỉnh với bất cứ một ai. Thấy từng đan sư của đan đông nhất mạch đi tới, tên mập ở đó đắc ý, cầm phi kiếm mài răng, hàm răng lấp lánh dưới ánh nắng, có vẻ vô cùng đắc ý, lại có phần kiêu ngạo. Tới đi, tiểu ra ngứa răng rồi, các ngươi nếu có bản lĩnh, tốt nhất là luyện ra một đan dược mà tiểu ra không thể cắn nát. Nếu có người luyện ra, từ đây tiểu ra nhìn hắn, sẽ gọi hắn là Gia Gia. Tên mập khoa trương nói, lời này truyền ra, cả đỉnh núi mấy trăm đan sư, lập tức có người cất bước, chắp tay vái Lâm Hải Long và An Tại Hải, rồi bắt đầu luyện đan. Không chỉ là một người luyện đan, lúc này có khoảng 7-8 đan sư, đều đi ra, bắt đầu luyện đan, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, 7-8 đan sư này ai nấy vẻ mặt nghiêm túc, thảo dược trong tay, biến hóa cực nhiều khiến người ta hoa mắt, thời gian không dài, những viên đan dược luyện ra, đều ném về phía tên mập. Những đan dược này, đều là những đan sư này dốc lòng luyện chế. Mang theo tự tin nhất định, nhưng nhìn đan dược rơi vào trong tay tên mập ngáp ngáp, liền ném cả vào trong mồm, tiếng vỡ vụn kia, giống như xuyên vào trong lòng những đan sư này, khiến những đan sư này lập tức cực kỳ xấu hổ. Phi phi phi. Tên mập phun ra, nhổ sạch đan dược vừa cắn nát. Còn ai không? Tên mập càng đắc ý, gào lớn lên, có vẻ như trên trời dưới đất trăng ta là nhất vậy. Nhìn sắc mặt ngượng ngùng của những đan sư này, những người khác đang nóng nòng muốn thử, cũng cảm thấy kinh hãi, thầm đánh giá răng của tên mập, trong mắt bọn họ, đó đâu có phải răng, mà rõ ràng là vô số thanh kiếm sắc trong miệng. Tất cả đan dược chỉ cần vào miệng, liền sẽ vỡ nát. Còn ai không? Tên mập thấy không còn ai đáp lời, cũng không một ai đi ra luyện đan, càng thêm kiêu ngạo, trực tiếp lấy từ trong túi chữ vật ra một đống linh thạch, trước mặt tất cả mọi người vứt vào trong mồm nhai dôm dớp. Nhìn cảnh này, đan sư xung quanh đều hít sâu một hơi, một số người khó khăn lắm mới có chút dũng khí, nghĩ ra vài đan phương, chuẩn bị đi ra thử nghiệm, sau khi nhìn thấy cảnh này, lập tức rút bàn chân chuẩn bị bước ra về. Đây rõ ràng là một yêu nghiệt, lại có hàm răng như vậy, đan dược nào mà không bị gã cắn nát chứ? Khốn kiếp, tên mập này chẳng lẽ từ khi sinh ra đã bắt đầu luyện răng, nếu không làm sao có thể sắc bén đến thế chứ? Đây đâu phải là tu sĩ, rõ ràng là một hung thú. Gã cũng không sợ một ngày nào đó cắn nhầm, tự cắn đứt lưỡi mình sao? Lại nhai linh thạch như vậy, bụng của gã thế nào, có thể tiêu hóa sao? Đan sư xung quanh ai nấy đều có nghi hoặc trong lòng, ánh mắt nhìn về phía tên mập, có phần bất thiện, lại có than thầm, biết rõ cơ hội lần này, sợ rằng bản thân không có được rồi. Tên mập càng thêm đắc ý, ăn linh thạch xong bắt đầu mài răng, tiếng ken két vang lên, từ khi gã ra nhập Kim Hàn Tông. Liền bắt đầu được người ta cưng chiều. Có thể nói là chưa từng chịu thiệt, hiện giờ lại theo trưởng bối tông môn tới đây, tự nhiên sẽ nắm chắc cơ hội để kiêu ngạo, đôi mắt đảo quanh, nhìn chằm chằm một vài nữ đan sư. Về phần Sở Ngọc Yên, gã không hề nhìn thẳng, dù sao trong mắt gã, Sở Ngọc Yên có gì đó không minh bạch với huynh đệ Mạnh Hạo của gã, gã tuyệt không thể tham dự vào, dù sao với Mạnh Hạo, tên mập vẫn cực kỳ bội phục. Ngay lúc tên mập đang kiêu ngạo đắc ý, Mạnh Hạo ho khan một tiếng. Tâm tư hắn nhạy bén, sớm đã đoán ra ẩn ý trong lời của hai vị Lâm, An đan sư. Hẳn là đã nghĩ đến cách này để kéo đan đỉnh đại sư ra, chuyện này cũng là nguyên nhân Mạnh Hạo trần trừ, lúc này trong lòng hắn đã có chủ ý, ho khan đi ra từ trong đám người, hắn đi ra, lập tức khiến cho đan sư xung quanh chú ý. Sở Ngọc Yên cau mày, hừ lạnh một tiếng, nhìn một cái rồi không thèm để ý nữa, hai mắt An Tại Hải thì lóe lên ánh sáng khó mà phát hiện, khóe miệng mỉm cười như có như không. Trong mắt Lâm Hải Long dường như có ẩn ý, cũng nhìn kỹ, dừng ánh mắt trên người Mạnh Hạo. Là hắn sao? Lâm Hải Long thầm nhủ. ngay cả Sơn Cửu cũng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt bình thường. Người ngoài không hề nhìn ra chút biến hóa nào. Tại hạ Phương Mộc, muốn thử luyện chế viên đan dược này, xin hai vị tiền bối cho phép. Mạnh Hạo ra khỏi đám người, chắp tay vái An Tại Hải và Lâm Hải Long. An Tại Hải không nói, Lâm Hải Long hơi gật đầu, lại ném ra một khối địa hỏa tinh, lơ lửng trước người Mạnh Hạo. Ai già, lại một người, tiểu tử, nhớ luyện đan dược nhất định phải cứng đó, răng tiểu ra ta ngứa, muốn cắn cái gì đó cứng. Tên mập hấp hấy mắt nhìn Mạnh Hạo, hất hàm sai khiến, có vẻ rất khoa trương. Mạnh Hạo không lập tức luyện chế, mà nhìn về phía tên mập. Khóe miệng nở nụ cười. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Khụ khụ, ta bản tính lương thiện, bỏ đi, lần này ta sẽ không cắn nát ngay, để cắn 3 lần được chưa? Tên mập cũng không biết làm sao, nhìn thấy Mạnh Hạo trước mắt, cảm thấy vô cùng thuận mắt, lúc này vỗ ngực nói. Mạnh Hạo thở dài, trên mặt lộ vẻ ấy nấy, chắp tay vái tên mập một cái, không nói một lời, vì trong lòng, Mạnh Hạo cũng không muốn như thế, chỉ là cơ hội này quá khó có, chỉ có thể để Lý Phú Quý ấm ức vậy. Ý, ngươi có vẻ mặt gì vậy, ai ai, bỏ đi, 5 lần, ta cắn 5 lần mới vỡ, vậy được rồi chứ. Tên mập vội nói. Lời này nói ra, Lâm Hải Long nghe thấy sắc mặt càng thêm tối tăm, còn đan sư xung quanh, cũng có vẻ bất thiện, Sở Ngọc Yên càng trừng mắt nhìn tên mập một cái, lại trừng mắt nhìn Mạnh Hạo. Tên mập, không phải ca ca chơi ngươi, mà là không còn cách nào. Mạnh Hạo thầm nhủ, ho khan ngẩng đầu lên, không nhìn tên mập nữa, tay phải vung lên. Huyết hạt đang lô bay ra, lơ lửng trên địa hỏa tinh. Trong cái nhìn trầm trầm của mọi người, theo đang lô đỏ lên, hắn vỗ vào túi chữ vật, lập tức lấy ra dược thảo, có lấy lá, có lấy thân, luyện đang đến nửa canh giờ, Mạnh Hạo lấy ra một chút mạc phấn màu xám. Mạc phấn này người ngoài không nhìn ra gì, dù sao trên con đường luyện đan cũng không phải chỉ dùng dược thảo tươi mới, một ít dược thảo mài thành bột, hoặc là như cho tàn, cũng có thể làm thuốc. Nhưng Mạnh Hạo lại biết rõ, đây là chỗ dựa của hắn để khiến tên mập không cắn được đan dược, trên thực tế chính mà một ít bột màu xám này. Những thứ này không gì xa lạ, mà là chỗ ra lần trước do miếng mỡ đông thay ra bị nổ văng ra. Trong đó có không ít thứ bị trực tiếp nổ thành bột phấn, lúc này được Mạnh Hạo lấy ra, cho vào trong đan lô liền hoàn thành đan dược. Độ cứng rắn của ra miếng mỡ đông. Trước đây Mạnh Hạo đã từng thử mấy lần, đương nhiên biết rõ, mà miếng mỡ đông này lai lịch thần bí này, ít có khả năng chết. Lột da thì lưu lại đồ vật linh tinh. Mạnh Hạo kết luận tên mập không thể cắn vỡ, mà chỗ bột phấn cũng không phải quan trọng nhất, đòn sát thủ thực sự lại ở ngay trong đan dược. Tên mập, xin lỗi. Sau một lát, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải vung lên, lập tức lò đan trước người hắn trở lại bình thường, một viên đan dược màu đen bay ra, được Mạnh Hạo nắm ở trong tay. Đan dược này chỉ cỡ móng tay, nhìn có vẻ bình thường, nhưng phần lớn thành phần trong đó đều là mạc phấn da của miếng mỡ đông, lúc này căn bản vẫn chưa từng hòa tan, mà bị Mạnh Hạo dùng thảo dược ngưng tụ lại, nếu nói đây là luyện đan, không bằng nói là đang dính nó lại. Đan dược này, không hề có mùi thuốc, đen thui, sau khi Mạnh Hạo nắm trong tay, hắn ấy nấy nhìn tên mập, lập tức ném tới. Tên mập khoa trương tiếp lấy. Tiểu ra thấy ngươi thuận mắt, ngươi yên tâm, tiểu ra nói 5 lần mới cắn nát, tuyệt đối sẽ không cắn vỡ lúc mới 4 lần. Tên mập vẻ mặt đắc ý, lúc bỏ đan dược vào mồm, vẫn không quên nhìn mấy nữ đan sư lúc nãy thể hiện chút hào khí. Đan dược vừa vào miệng. Tên mập há mồm, cắn nhẹ một cái, vừa cắn xuống, gã đã ngây ra, nhưng rất nhanh liền che giấu, cười ha hả. Thấy chưa, tiểu ra không một lần cắn nát. Lời nói hàm hồ không rõ, nhưng người nghe xung quanh vẫn có thể hiểu được. Những đan sư của đan đông nhất mạch, ai nấy sắc mặt khó coi, càng cảm thấy vẻ mặt Lý Phú Quý đáng ghét. Trong lúc nói, tên mập thầm dùng sức cắn một cái nữa, trái tim lập tức rung lên, nhưng sắc mặt vẫn duy trì không đổi, lại cười ha ha mấy cái, mơ hồ nói Lý Phú Quý gã giữ lời, nói 5 lần cắn vỡ, tuyệt sẽ không đổi ý. Nhưng trong lòng gã lại có phần lo lắng. Lần thứ nhất còn được, gã chỉ dùng 3 phần sức, nhưng lần thứ hai, đã dùng đến 8 phần, nhưng đan dược này vẫn không hề sức mẻ, thậm chí còn một chút đàn hồi trở lại, khiến răng tên mập có phần đau đớn. Tên mập này, học sĩ diện như vậy từ lúc nào chứ? Mạnh Hạo đồng tình mà ấy nấy, nhìn tên mập biểu diễn, thầm nhủ. Chương 357, ta không chơi nữa, lần thứ 3, ta muốn cắn lần thứ 3.

Nhưng cái loại cảm giác này kích thích đầu óc của gã lại vẫn luôn tồn tại, khiến cho tên mập nước mắt lưng tròng, ấm ức đến cực điểm, giống như chỉ cần gã mở miệng là sẽ phun ra lửa. Trong nháy mắt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cảnh tượng nghịch chuyển này vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, chẳng ai ngờ rằng Lý Phú Quý này lại sợ cay đến như thế. Nhưng dù sao thì tu sĩ cũng không phải là phàm nhân, loại vị giác này là hoàn toàn có thể né tránh, một khi đã như vậy, lại vẫn có thể làm cho tên mập không thể thừa nhận, như vậy có thể tưởng tượng. Vấn đề là ở trên viên đan dược này. Đây là loại độc cây gì mà có thể có hiệu quả như thế? Loại đan dược này nhất định là có thể so với độc đan, thậm chí so với độc đan còn cường liệt hơn vô số lần. Viên thuốc này thật kỳ dị. Trong khoảnh khắc mọi ánh mắt đều được tập trung vào đan dược trong tay Mạnh Hạo, trên viên đan dược này có hai hàng dấu răng, có một chỗ thì tồn tại một cái lỗ nhỏ, hiển nhiên đó là chỗ đã bị tên mập cắn nát, vả lại viên đan dược này đã không còn là một hình tròn nữa, mà là bẹp. Nhưng vô luận như thế nào thì viên thuốc này cũng không bị dập nát. Rất nhanh tất cả những ánh mắt trên viên thuốc đều đã đồng loạt rơi vào trên mặt Mạnh Hạo, đan đông nhất mạch, tử khí nhất mạch, lại còn có Kim Hàng Tông, tất cả mọi người nơi đây. Trong một cái chớp mắt toàn bộ đều nhìn Mạnh Hạo. Đủ loại biểu cảm, có phức tạp, có cười gượng, có hâm mộ, chỉ trong một cái chớp mắt này, nơi đây tất cả mọi người đều nhận thức con người Mạnh Hạo, đều từ trong đáy lòng hạ quyết tâm, ngày sau khi nuốt vào đan dược do người này luyện chế nhất định phải cẩn thận. Chương 358, ta không chơi nữa. 2. Mạnh Hạo sớm đã quen thuộc với những ánh mắt như vậy của mọi người, nên giờ phút này sắc mặt hắn vẫn như thường, thậm chí tim đập cũng không hề nhanh hơn, rất bình tĩnh đem viên thuốc này thu hồi về, nhìn về phía sắc mặt cổ quái của Lâm Hải Long còn có An Tại Hải bên cạnh cười gượng lắc đầu. Tiểu hữu, viên thuốc này cho lão phu xem một chút được không? Lúc bốn phía yên tĩnh là lúc Sơn Cửu đại sư đột nhiên mở miệng, âm thanh tang thương này truyền đi khắp bốn phía. Cái kia! Tiền bối, ta xem như là thắng rồi phải không? Mạnh Hạo trần trờ một chút. Có chút ngại ngùng hỏi. Lúc này bộ dạng của hắn vốn đã là màu da rất trắng, thoạt nhìn thì có vẻ như thư sinh yếu đuối, thêm bộ dạng ngại ngùng này, lập tức làm cho người ta có cảm giác là hắn vô hại với cả người lẫn vật, thậm chí còn làm cho trong lòng người ta dâng lên một chút cảm tình. Lời nói này trong giờ phút này nghe qua cũng không có vấn đề gì, dù sao nếu đổi lại là bất luận kẻ nào trong giờ phút này, đều quan tâm đến đáp án này. Nhìn thấy cái biểu cảm của Mạnh Hạo như vậy, tên mập bỗng nhiên dựng hết cả tóc gáy, gã mở to mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Giờ phút này đầu lưỡi của gã đã không còn cảm giác. Trong hốc mắt vẫn còn có đầy nước mắt, nhưng gã cũng không biết tại sao, sau khi nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt, thì trong đầu óc gã trong nháy mắt, lại hiện ra hình dáng một người. Biểu cảm, bộ dạng nói chuyện của người kia, còn có dáng vẻ năm đó ở tiệm tạp hóa dưỡng đan phường của Kháo Sơn Tông của người đó, đều rõ mồn một ở trước mắt, cùng với tên đan sư đang ở trước mặt này giống nhau như đúc. Hắn. Tên mập càng nhìn càng nghi hoặc, nhất là khi nghĩ lại mấy năm gần đây, Mạnh Hạo mất tích vô ảnh vô tung, cho dù là gã ở nơi này không ngừng tìm kiếm cũng đều không tìm được một chút tơ hào tông tích nào. Nhưng nếu nói là Mạnh Hạo rời khỏi Nam Vực, thì Lý Phú Quý này kiên quyết không tin. Hay là chết tiệt. Nếu thật là hắn, chỉ có Mạnh Hạo là biết ta sợ cây. Tên mập mở to đôi mắt, hơi thở trở nên dồn dập, gã lại càng cảm thấy ủy khuất, bởi vì nếu đối phương không phải là Mạnh Hạo, gã tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù, nhưng nếu đối phương là Mạnh Hạo thật, tên mập biết đời này mình đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Sơn Cửu đại sư mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Giờ phút này nội tâm của lão có chút cảm khái, lão giống như thấy được chính mình năm đó. Lão không cần để ý việc đan sư trước mắt này thêm vào trong đan dược vị cây. Bởi vì bốn lần trước Lý Phú Quý đều không thể cắn vỡ, cũng đủ để chứng minh xác thực trình độ cứng rắn của viên đan dược này rồi, chẳng qua cái cứng rắn này là thể hiện ở trên độ mềm và dai của nó. Lần cá cược này, tính là lão phu thua. Sơn Cửu đại sư cười cười, trong khi nói thì tay phải vung lên. Lập tức bình đan dược thượng cổ kia đã bay ra rơi đến trước mặt Lâm Hải Long. Tiểu hữu, hiện tại có thể đem đan dược của ngươi cho lão phu liếc mắt xem một chút được không? Sơn Cửu tươi cười mở miệng nói. Cái này không thể, không có trưởng bối của đan đông nhất mạch lên tiếng. Ở nơi này vãn bối không dám tùy ý cho người khác xem đan dược. Nét ngại ngùng trên mặt Mạnh Hạo biến mất, hắn há có thể đưa viên đan dược này ra, Một khi rơi vào trong tay Sơn Cửu Đại Sư, dùng tạo nghệ đan đạo của người này nhất định có thể nhìn ra kết quả. Nếu mà từ đó biết được trong thành phần luyện chế có bột phấn của ra miếng mỡ đông, thân phận Mạnh Hạo sẽ lập tức bại lộ ở trong này, cho dù không bại lộ thì cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Câu trả lời này của hắn làm cho Sơn Cửu Đại Sư sửng sốt, đã có rất nhiều năm lão chủ động yêu cầu xem đan dược, chưa từng có đan sư nào có thể cự tuyệt lão. Thậm chí đều là cực kỳ kích động đưa đến, dù sao lấy thân phận của mình, chỉ một câu nói thôi, lão có thể cho một đan sư danh dương nam vực. Đồng dạng khi Mạnh Hạo nói một câu này, cũng làm cho sắc mặt Lâm Hải Long hòa hoãn lại, khóe miệng thì lộ ra một nụ cười, nhìn Mạnh Hạo khẽ gật đầu. Ngươi tên là gì? Đệ tử là Phương Mộc. Lập tức vẻ mặt Mạnh Hạo kích động. Lời lão phu nói ra đều không phải giả dối, Phương Mộc, từ nay về sau ngươi chính là chủ lô đan sư, ít lâu nữa ta sẽ phái người đi tìm ngươi, để hoàn thành việc khắc ấn chủ lô đan sư cho ngươi. Nói xong tiếng cười của Lâm Hải Long truyền ra. Nhìn về phía Sơn Cửu. Sơn Cửu Đại Sư, việc này như thế nào? Sơn Cửu Đại Sư liếc mắt một cái nhìn Mạnh Hạo thật sâu, lắc đầu cười đứng lên. Sơn Mổ mặc dù thua, nhưng không tiếc, đang đông nhất mạch có hạng người này khi là người thường thì ở đời đời vĩnh viễn, chỉ là trước có Liễu Sư Huynh, sau có Sơn Mổ, không biết người thứ ba phản bội, rời khỏi là ai, năm nào tháng nào. Sơn Cửu nói xong lại liếc mắt một cái nhìn Mạnh Hạo cười, xoay người cất bước rời đi. Theo lão rời đi, mọi người Kim Hàn Tông đều lần lượt đứng dậy, Đường Thế Thương kia cũng mỉm cười hướng về Ngô Đình Thu và mọi người ôm quyền. Mang theo chúng đệ tử đi rất xa rồi. Trước khi đi, tên mập quay đầu lại, tội nghiệp liếc mắt nhìn một cái Mạnh Hạo, ánh mắt kia đem theo ấm ức, làm Mạnh Hạo nhìn thấy trong nội tâm cũng áy náy hơn, cũng đoán được, có lẽ thân phận của mình đã bị tên mập phát hiện. Bên ngoài Tử Vận Tông vài thanh phi thoi trăm trượng gào thét mà đi trên bầu trời, ở trên những phi thoi này, Đường Thế Thương cùng với Sơn Cửu Đại Sư giờ phút này đang đứng ở cùng một chỗ, chăm chú nhìn về phương xa. Sơn Cửu Đại Sư, cứ như vậy đem xuất thần đan thượng cổ kia cho bọn họ sao? Đường Thế Thương trần trờ một chút. Đem điều nghi vấn trong đáy lòng nói ra. Sơn Cửu Đại Sư sau một lúc lâu trầm mặt, cất tiếng cười nhẹ. Xuất thần đan kia đã là phế phẩm, nó sớm đã bị lão phu nghiên cứu hoàn toàn rồi, huống hồ ngươi cho rằng với nội tình của đan đông nhất mạch sẽ không có xuất thần đan này sao? Sơn Cửu Đại Sư trầm giải nói. Hai mắt Đường Thế Thương chợt lóe lên, trầm ngâm một lát gật gật đầu. Huống hồ, mục đích lần này ta tới Tử Vân Tông đã đạt được. Chỉ là một xuất thần đan, đáng giá. Hai mắt của Sơn Cửu Đại Sư lộ ra ánh sáng kỳ dị, chậm rãi nói. À! Nhưng mà đan quỷ đại sư vẫn chưa hiện thân. Sao Sơn Cửu Đại Sư lại nói mục đích đã đạt được? Đường Thế Thương có chút không rõ, kinh ngạc hỏi. Ai nói ta đi đến Tử Vân Tông là muốn bái kiến Sư Tôn? Ở nơi đó Sư Tôn không có khả năng gặp ta. Lần này đi qua, nói chuyện đan dược chỉ là cái cớ. Mục đích chính của Lão Phu, thực sự là muốn tìm lý do, đi xem vị đan đỉnh đại sư thần bí kia một cái. Sơn Cửu Đại Sư cười ha hả, âm thanh tang thương, trong mắt lộ ra cơ chí. Người có thể đem đan đạo tu đến loại cảnh giới này như lão, tâm trí dĩ nhiên cực cao. Đan đỉnh đại sư. Người này. Đường Thế Thương sửng sốt, y đang muốn nói tiếp bỗng nhiên. Hai mắt mạnh mẽ có rút lại, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Y ngẩng đầu lên lập tức nhìn về phía Sơn Cửu Đại Sư. Hay là... Chương 359, Tử Khí Đông Lai, Đan Đỉnh Đại Sư, chính là thiếu niên kia. Lời nói của Sơn Cửu Đại Sư như tiếng đinh đóng vào sắt, khi thanh âm này rơi vào trong tai Đường Thế Thương, không thua gì tiếng sấm sét nổ vang, làm cho hơi thở của Y trong khoảnh khắc trở nên dồn dập. Đối với lời nói của Sơn Cửu Đại Sư, nhất là đan đạo nhất mạch, y không có chút nào hoài nghi, nhưng việc này đối với y mà nói thật là quá mức rung động, khiến cho vị hộ pháp Kim Hàn Tông này, giờ phút này cũng đều khó có thể tin. An Tại Hải thì rõ ràng là đã biết, nhưng là lấy nhãn giới của gã, đích thị là sư tôn báo cho gã biết. Về phần Lâm sư huynh của ta, người này tạo nghệ đan đạo mấy năm trước liền dừng lại, y không đi được con đường riêng cho mình, cuộc đời này không thành đại sư được. Đương nhiên y cũng nhìn không ra tạo nghệ luyện đan của Phương Mộc kia, nhất là kẻ này cuối cùng dùng thủ xảo mà thắng được, lập lờ nước đôi, rất là thông duệ. Thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi mà đã là đại sư đan đạo? Việc này. Đường Thế Thương hít sâu một hơi, trong một khoảnh khắc trong mắt lộ ra kỳ quan. Đại sư hiện tại còn chưa nói tới, nhưng đây là một cái mầm cực kỳ hiếm thấy. Ngươi nếu đắc tội với người này, có thể truyền khắp Nam Vực. Nhưng mà đại sư đang đạo cũng là tông sư độc đạo, người diệt một tông, nếu đã tính toán tốt rồi, thì chính là dễ như trở bàn tay. Vả lại người này thành danh nhờ nhập ma đan, loại ý chí điên cuồng này, mặc dù ta không thấy được đan dược, nhưng chỉ thấy hình ảnh khắc trên ngọc giản, cũng đã cảm thấy lông tơ dựng đứng. Sơn Cửu thản nhiên mở miệng, một giọng nói bình tĩnh, nhưng khi rơi vào trong tai Đường Thế Thương, cũng đã hóa thành hàn ý ở đáy lòng. Nếu hắn không muốn lộ ra thân phận, thì ngươi cũng không cần đi phá hư chuyện lạ. Cái mà ta cảm thấy hứng thú là hắn có thể trở thành người thứ ba hay không? Sơn Cửu đại sư nở nụ cười. Lời nói của lão tuy là tự hỏi, nhưng trong ánh mắt kiên định thì đã có đáp án. Mà những người ở Kim Hàng Tông, trước khi bái phỏng Tử Vận Tông thì ở chỗ sâu trong phía xa của Nam Vực, bên ngoài Vãng Sinh Động, bên cạnh cái bộ thi thể, năm đó từ phía trên không rơi xuống, giờ phút này đang có bóng dáng vài chục tu sĩ, đang gào thét nhanh chóng đuổi theo. Hơn 10 người này toàn bộ mặc quần áo màu đen, hơi thở trên người bọn họ toàn bộ đều là âm hàn, giống như cho dù là mùa hè, có bọn họ tồn tại cũng có thể biến thành suối vàng lạnh lẽo. Hơn 10 người này tu vi giống nhau không ổn định. Khi thì trúc cơ, khi thì kết đan, khi thì nguyên anh, lại còn có khoảnh khắc tự nhiên bộc phát ra hơi thở trảm linh. Mà tồn tại ở cái địa phương này nghe đồn là thi thể của tiên nhân, ở những năm gần đây, luôn luôn ảnh hưởng đến tâm của các tông môn ở Nam Vực. Ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc gần như chưa bao giờ buông tha tìm kiếm, tuy nói rằng không còn ở thời điểm đại quy mô như trước đây nữa, nhưng những năm này trôi qua, mỗi một tông môn đều có thu hoạch, khoảng cách cũng đã thu hẹp, tiếp cận đến gần với thi thể. Có thể đoán được, ở trong một tương lai không lâu nữa, cổ thi thể khiến Nam Vực chấn động này sẽ được chính thức vén lên. Lúc đó sẽ có một lượng lớn tu sĩ của các tông môn lao vào, những thứ trước mắt này chỉ là thử thôi. Nhưng giờ phút này, hơn 10 bóng người xuất hiện ở bên cạnh thi thể này cũng là cực kỳ quỷ dị. Nơi những bóng người này đi qua như khói đen ngang trời, giống như ở trên người bọn họ không phải là chỉ có một hồn, mà là tồn tại tới song hồn, như là những người này đều không phải là người sống, mà chỉ là những con rối bị tàn hồn dung nhập vào thân thể. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã tới gần thi thể kia, hòa vào cùng một chỗ, những bóng người này vặn vẹo lại hóa ra những lưỡi hái màu đen tán phát ra xương đen dày đặc. Những lưỡi hái màu đen này mở ra hư vô thông suốt, xông thẳng đến chỗ cái cổ của thi thể. Mãi đến khi tu sĩ Kim Hàng Tông đã rời khỏi Tử Vận Tông mấy ngày, thì bên này mới nghe đồn là, bên cạnh thi thể tiên nhân bộc phát ra một tiếng nổ vang nhiều năm không có xuất hiện, giống như tiếng nổ vang truyền ra khi thi thể này vừa mới rơi xuống vài năm trước. Thậm chí tiếng vang này đều vượt qua những âm thanh đã từng có, như là một cổ cuồng phong trực tiếp hoành hành tại toàn bộ Nam Vực, dường như bầu trời sấm sét không ngừng, tám phương quay cuồng. Gần như cùng lúc khi tiếng vang truyền khắp Nam Vực. Trong một cái chớp mắt, ở bên cạnh cái thi thể kia, hơn 10 cái bóng đen đều đồng loạt hiện thân, một đám phun ra máu tươi, thân thể mơ hồ, đồng loạt lùi lại. Một thanh âm mà người ngoài không nghe được, nhưng bọn họ lại có thể nghe được. Giờ phút này đang như lôi đình nổ vang ở trong đầu những người này. Cút. Một chữ, nổ vang ngập trời, trong số 10 người nhất thời có một nửa kêu lên thảm thiết, thân thể trực tiếp nổ bung, huyết nhục văng khắp nơi, ở bên trong huyết nhục đó cũng liên tiếp có tàn hồn xuất hiện, nhưng không đợi bọn họ chạy trốn, liền lập tức bị dập nát trong thê lương. Còn lại hơn 10 người, giờ phút này tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đã đi xa, nhưng thân thể của bọn họ thì đã dung lên, giống như áp chế không nổi. Thân thể và linh hồn, sinh ra một loại dung hợp nghịch chuyển. Những người này chính là đến từ Thanh La Tông. Theo bọn họ rời đi, một tiếng nổ vang động, một cái tin tức oanh động toàn bộ Nam Vực, theo tiếng nổ vang quanh quẩn kia cũng được truyền ra khắp nơi, cái chỗ cổ thi thể tiên nhân kia xuất hiện một vết máu. Giống như là bị một đao cắt tới, nhưng cũng không phải là chặt đứt, mà là chỉ xuất hiện một vết máu. Việc này truyền ra khắp tất cả các tông môn ở Nam Vực. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cho rất nhiều tu sĩ đều tiến đến bên ngoài Vãng Sinh Động, họ không dám tới gần, chỉ đứng từ rất xa liếc mắt nhìn. Ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc, tất cả đều bị chấn động. Trong đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông, việc này cũng có truyền ra, vả lại một tiếng nổ vang đó cũng chấn động mặt đất Tử Vận Tông. Nhưng dù sao khoảng cách từ nơi này đến thi thể tiên nhân cũng rất xa xôi, Mạnh Hạo vừa mới thăng chức chủ lô cũng không quá chú ý. Thăng chức chủ lô vốn là một việc trọng đại rất lớn trong đan đông nhất mạch, nó cũng gần với việc thăng chức tử lô.